Con đem hết lòng thành kính lầm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thể chế giải. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mau giải thoát sự đau khổ. Đó là đề tài của thầy giáo lý hôm nay. Đau khổ, đó là một sự thật. Trong sự thật đầu tiên, Đức Phật tuyên bố tại vườn Lộc Giả, thầy Pháp đầu tiên. Thầy Pháp còn tới ngày hôm nay, và vẫn là như vậy, vì sự thật vẫn là sự thật, không thay đổi. Sự đau khổ của người ở trên thế gian này, trên trái đất này, để chứng minh là sự thật là đau khổ. Nếu mà người có trí tuệ như hành giả, có niềm tin nơi luật nhân quả, có khổ có vui, có tốt có xấu, thì nơi này là nơi để chúng ta kinh nghiệm cái sự thật. Và để tìm ra được sự thật cũng nơi này, trên trái đất này. Sự thật của sự đau khổ và cũng như sự thật của sự vui. Và nếu sự thật đau khổ có mặt tại thế gian trên trái đất này thì sự thật của sự an vui cũng có mặt ở đây, không có xa. Nếu mà sự thật của sự đau khổ ở trong thân, trong tâm của chúng ta thì sự an vui cũng ở trong thân, trong tâm của chúng ta, không ở đâu xa. Ngày hôm nay, sư đã giải thích sơ qua về người bạn đạo của chúng ta, người đã quá vãng. Đối với người thân thì chúng ta cảm thấy buồn, sầu bi, thương tiếc. Đó là luật thiên nhiên của lòng thương. Và mất lòng thương và xa lòng thương. Và người ấy đi rồi không hẹn. Một ngày nào sẽ trở lại gặp, nhưng chúng ta như chúng ta đã hẹn với nhau. Như vậy cái sự đau khổ này thật là đau khổ. Vì Đức Phật nói đau khổ thật. Đau khổ liên quan với thể xác là một thời gian kéo dài. Cuối cùng đau khổ vì sự thương và xa. Đây là một sự đau khổ của tâm linh. Như vậy chỉ trong lúc này có sự đau khổ không, luôn luôn có mặt trên trái đất này. Trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, trong khi Đức Thế Tôn thành đạo cũng như sau khi Đức Tôn thành đạo, luôn luôn có mặt ở đây. Đây sư muốn nhắc lại vài câu chuyện mà liên quan đến sự đau khổ của tâm, gọi là thương xa khổ. Ví dụ là thương. Như thế nào gọi là thương? Thương không muốn xa. Và xa chúng ta đau khổ. Câu chuyện. Có một vị thương gia, có một đứa con trai, và đứa con trai ấy qua đời. Ông đau khổ. Không chấm dứt sự đau khổ. Và đi tìm sự đau khổ và khơi lại sự đau khổ. Người chết không còn để ở trong nhà. Và đem đi an táng, địa táng ở nơi nghĩa địa. Như vậy vì lòng thương khiến cho ông đi mỗi ngày. Và khi đi tới đó làm sao? Tủi, sầu bi, thương tiếc, than khóc. Đức Thế Tôn với tuệ nhãn, thiên nhãn thấy người thương gia này có căn. Như thế nào là có căn? Có tu trong những kiếp trước. Và có thể chứng được tu đầu ẩn đạo. Đức Thế Tôn mới đến nơi nhà của thương gia. Đức Thế Tôn mới thuyết một bài kệ bằng tiếng Pali ngắn gọn để cho thương gia lãnh hội. Bài kệ: Pi yato chayate soko pi yato chayate vayang pi vato vipamuttasa nati soko koto vayang. Hay là thương yêu sinh ra lo và thương yêu sinh ra sợ, sầu bi. Nếu mà có không có thương yêu, làm sao có mặt của sự đau khổ như ngày hôm nay? Như vậy cái gốc của sự đau khổ chính là lòng thương, nó dính mắc ở trong một đối tượng. Và nó vượng đó đã tự giá rồi và không có hẹn ngày trở về. Xa và đau khổ đây phần tâm linh. Sự thật, đó là sự thật. Sự thật này khi rơi vào một người nào, thầy đều phải chịu. Không chừa một gia đình, một xứ sở, một quốc gia, một nhà nào, đều có sự đau khổ giống nhau. Khi nào với Sa Kha có trường hợp như vậy, có một đứa cháu nội, rất là thương, quý lễ, lễ phép. Nàng mới thấy cô ấy có lễ phép, biết tôn kính chư Tăng. Nàng biểu là cháu nội thường đi tới chùa để làm việc phục vụ chư Tăng. Một hôm nọ, Sudati qua đời, nàng đau khổ. Một đứa cháu nội, thì chúng ta thường nói con một táo cháu một dạ, thương con một mà ra lại thương cháu hai, chắc có lẽ có gì kinh nghiệm cái đó thì xưa chưa có biết như thế nào. Thương con một và thương cháu hai, vì cháu này rất là ngoan, nghe lời và cho làm việc thế cho nào bị xa kha. Nào bị xa kha thường đi chùa phục vụ Tam Bảo, bây giờ cho cháu nội đi phục vụ. Bây giờ cháu nội mất rồi, nàng mới đau khổ. Khi nàng đau khổ mới đi tìm Đức Phật. Bạch Đức Phật, mọi việc xảy ra như vậy. Đức Phật an ủi nàng Visakha cũng bằng câu kệ đó: Pi mato chayate soko pi mato chayate vayang về mà tôi biết bồ tát ta sa na thì cô số của tôi phải dặn cũng vậy. Thương mến, thương yêu sanh ra lo, thương yêu sanh ra sợ. Nếu không thương yêu làm sao có mặt của sự đau khổ sầu bi? Vì lời của Đức Phật nàng mới nhẹ, bậc tu đầu vần vậy thì cũng đau khổ. Vì bậc tay tu đầu vần chế diệt trừ được. Vì thân kiến không còn luân hồi, linh hồn không có tình thương, vì không có linh hồn ở trong con người. Vì vậy không có quyền hạn nào mà chặn đứng sự thật đó, ngăn cản sự thật đó, không cho người đó chết, không ngăn cản được. Vì vậy sự thật trở thành đây là cái khổ. Khổ mà chúng ta đang gặp, đang kinh nghiệm trong cuộc đời của ta. Thế giới này, thế giới để chúng ta kinh nghiệm như thế nào? Các vị tiền bối mới đặt một câu như thế nào để chúng ta dễ hiểu. cũng là lòng thương. Để chúng ta dạy thích hiểu nghĩa của sự thương và để bớt những sự thương tiếc, người hành giả mới tìm con đường giải thoát. Và tìm giải thoát ở đâu? Và nếu sự đau khổ trong tâm của chúng ta phải giải thoát sự đau khổ trong tâm của chúng ta. Và chúng ta phải nhổ ra sự đau khổ trong tâm của chúng ta bằng cách chúng ta tu, chúng ta niệm. Sự tu niệm cũng không phải đơn giản nữa, là một vấn đề khổ, vấn đề khó của sự tu niệm. Vì khổ là khó của sự tu niệm, để bớt được sự đau khổ và giải thoát được sự đau khổ đó. Khổ cái kia, bây giờ muốn giải thoát sự khổ cũng khó khăn. Có năm vị tỳ khưu sợ sự đau khổ, muốn giải thoát sự đau khổ và đi tu. Và phương pháp tu như quý vị là phương pháp tu thu thúc lục căn. Rồi có vị hợp với một cái đối tượng nào đó, rồi giữ đối tượng đó và niệm nhiều, và là đối tượng đầu tiên. Rồi mỗi vị đều kinh nghiệm có sự khó khăn trong sự tu của mình, rồi mới bàn với nhau, năm vị bàn với nhau. Tôi thu thúc con mắt khó quá, rồi muốn gì khác, không biết Vinh khó như thế nào mà tôi thúc tai này nó cũng có khó, thật là khó. Còn vị thứ ba nè, chúng ta mũi khó nữa. Những cái đối tượng tới tôi được, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không vừa ý với cái mùi mà cứ tới thấy tay. Vì khác. Hãy thích về cái vị khó thu thúc lưỡi. Thu thúc mắt khó, rồi thu thúc tai khó. Thu thúc tai là thu thúc nghe đó. Và thu thúc mũi tới. Làm sao bây giờ? Thu thúc lưỡi, thu thúc thân. Vì nào cũng có một cái cảm giác khó khăn. Hay trong lúc đó ngồi bàn với nhau trước Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn giải thích dùng sự khó khăn của mỗi vị. Hay Đức Phật Ngài mới thuyết một câu kệ để cho các vị tỳ khưu lãnh hội được sự khó khăn đó như thế nào, của sự tốt đẹp của sự khó khăn đó như thế nào. Đức Phật thuyết bằng tiếng Pali. Chàng khu na sang vô rô sa thung sa thu sô tê na sang vô rô. Khà nê na sang vô rô sa thu chiu ha ya sang vô rô. Kà ye na sang vô rô sa thu vai cha ya sang vô rô. Manasa sang vô rô sa thu sa patta sang vô rô. Sa patta sang vô tô phí khu sa patukha pa minh cha ti. Này các vị thì khu. Lành thai ông thu thúc được mắt, tán hưởng liền. Lành thai thu thúc tay. Lành thai thu thúc mũi. Lành thai thu thúc lưỡi. Lành thai thu thúc thân. Lành thai thu thúc lời nói. Đức Phật kết luận, lành thai thu thúc tâm và lành thai thu thúc trong tất cả, vị tỳ khưu thu thúc trong tất cả, giải thoát khỏi sự đau khổ. Đây là bài học mà chúng ta đang học trong khóa thiền, thu thúc Cái chữ thu thúc như thế nào? Chữ thu thúc ghi nhận niệm, thấy niệm là thấy, hoặc là biết màu sắc, biết. Khi âm thanh, niệm là nghe, và biết âm thanh. Mùi tới, biết là mùi, niệm là mùi và biết được mùi. Vị tới biết là vị, hay là biết vị, lưỡi cảm giác vị, sự động chạm, niệm động chạm, hay là biết có sự động chạm. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Và ghi nhận tâm suy nghĩ, hay biết bây giờ có sự suy nghĩ. Hoặc là có sự hay biết nơi mắt thấy, tai nghe mùi lời. Tất cả trong căn đều có trí nhớ ghi nhận. Và nếu một vị hành giả ghi nhận trong tất cả các căn, thì giải thoát tất cả sự đau khổ. Đó là bài học chúng ta đang thực tập. Ngày nay là ngày thứ 5, thứ 6 của khóa thiền, của bài học mà chúng ta đang tiếp tục học. Khác hẳn hơn chúng ta học ở đời. Đối tượng nào trong lúc bây giờ mà chúng ta thấy và chúng ta nghe, đối tượng đó là một món quà đem tới chúng ta. Chúng ta không từ chối và chúng ta phải chấp nhận có mặt của đối tượng, có mặt của món quà. Chấp nhận sự thở vào, thở ra như thế nào. Không mừng với thở vào và không buồn với thở ra, và không bên hơi thở. Một điểm này là chúng ta giải thoát khỏi sự đau khổ ở trong thân căn. Khổ vì tham sân si. Tham dẫn chúng ta đi đầu thai một kiếp rồi một kiếp nữa. Sân hận làm cho chúng ta già. Hoặc quên làm chúng ta chết một kiếp. Có công thức nào, phương pháp nào, thuốc nào, vị lương y nào mà trị cho hết già, hết bệnh, hết chết? Không có. Có một lương y chúng ta may mắn gặp, chỉ thuốc rất là hay. Chỉ thuốc rồi chúng ta phải tự trị. Và thuốc đó là thuốc gọi là thuốc gia truyền, chúng ta thường nghe. Và thuốc đó không đổi đơn vị. Bao nhiêu đơn vị phải giữ như vậy? Bát chánh đạo là thuốc trường sanh. Dùng thuốc này bất tử, đi tới bất tử, nghĩa là không chết. Cái sự không chết này chúng ta phải kinh nghiệm. Khi chúng ta dùng thuốc đó đúng độ, đầy đủ, thì chúng ta kinh nghiệm cái sự không chết. Không chết nghĩa như thế nào là không chết? Không chết nghĩa là chúng ta không quên. Trở lại công thức chúng ta tu niệm trong mấy ngày nay. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày. Có một chữ thôi, học một chữ thôi. Chánh niệm đó là tiếng đạo và dịch là trí nhớ. Mà không điều kiện, không phải nhớ chuyện trong quá khứ hoặc bắt nhớ trong việc trong tương lai, một quyển sách, hai quyển sách, một câu chuyện, hai câu chuyện để nhớ, để lặp lại, thuật lại. Không. Nhớ trong lúc bây giờ, và bây giờ của bây giờ. Như quý vị, chỉ bây giờ cái gì xảy ra đúng lúc bây giờ, thì xảy ra đúng lúc bây giờ biết, xảy ra lâu đúng lúc bây giờ biết. Có bao nhiêu đó thôi, nếu có lợi ích gì, rõ ràng chúng ta chết là chúng ta quên. Và nếu chúng ta tập gì chúng ta sẽ thấy có sự không quên. Quên là chết, nghĩa đơn giản như vậy. Và khi mà chúng ta để hiểu cái quên như nào, ví dụ chúng ta ngủ chúng ta quên, như vậy không biết chi hết đó. Vậy đó, quên là như vậy không biết chi hết. Rồi một cái đặc biệt của trí nhớ, nếu quý vị tập với trí nhớ này nó có một đặc biệt, nó đưa cái sự nhớ của quý vị tới một giấc ngủ, ngủ ngon à. Nhưng mà có một chất kim bao nào đó nó chen vào, là người có trí nhớ mà tập như vậy biết được. Biết được nghĩa là có trí nhớ trong lớp nhổ. Đó là thầy của sư thường nhắc vậy. Và sau khi sư hành thiện một thời gian, rõ thật như vậy, nhưng mất thời gian lâu, nhớ. Như vậy cái nhớ này là một vi diệu, nhớ không quên. Thì cái nghĩa không quên là không chết, si mê. Và trong tham có si mê trong đó, và trong sân có si mê trong đó, và si mê hoạt động một mình của nó. Rồi có quả của già đáo chết nằm từ đâu, cái quả Đức Phật nói vào luật nhân quả. Rồi tham, rồi tham muốn có, muốn có một kiếp, rồi một kiếp nữa, một kiếp, một kiếp nữa tham. Phật quả upadana chấp upadana pachaya bhavo. Khi chấp rồi hành động, hành động có nghiệp, nghiệp đưa tới sự đào thai. Chúng ta thấy tâm chúng ta ngồi, chúng ta thấy chúng tâm chúng ta đi, đi rồi đi rồi đi, đi tới đi tới đi tới thức. Thức như thế nào? Thức là biết đó. Vijnana paya namarupang, cái biết, khi mà biết không phải đơn giản, biết đi tới bắt đối tượng, bắt âm thanh, bắt màu sắc, đi bắt được đối tượng. Đây thức, khi mà nó đi rồi có sanh, khi mà sanh có danh sắc trong đó, quy thức nó đi cặp với danh sắc, không phải đơn giản, không đi danh sắc bắt rồi thầy sanh trong lúc đó là như vậy. Tâm đi thôi, danh sắc có cùng với tâm, danh sắc quy hiệu như vậy đó. Khi mà chúng ta tập nó trở lại, nó bớt quên. Mà khi cái bớt quên đó, nó cái quả nó trả lại, chẳng khác vì chúng ta học ở trường vậy đó. Học mấy năm, xưa kia ta chia là tiểu học. Học có một lớp gọi là tiểu học. Và học được một phần, hồi xưa kia có một certificate đó, certificate, tiếng Anh kiểu certificate, thi xét tiêu ca tiểu học, tiểu học rồi cái mới là trung học, diploma vân vân. Thì trí nhớ của chúng ta như vậy, chúng ta học tập phải có. Nếu vì tập vậy không có, làm sao tính luật nhân quả được? Ngồi cứ nhớ trong lúc bây giờ, nhớ trong lúc bây giờ. Tại sao mà nhớ phải nhớ trong? Cái phiền não diệt trừ nó chỉ trong lúc bây giờ. Muốn diệt kẻ thù trước mặt, muốn diệt kẻ thù phía trước mặt mình, nó chưa tới mình diệt nó được không? Không. Rồi chạy mất rồi diệt được không? Phải đối tượng trong mặt. Mà những phiền não kẻ thù trước mặt ở đâu? Trước mắt, bây giờ mắt, bây giờ ở nơi đối tượng mà chúng ta sống. Một cuộc đời sống của chúng ta, một thiên nhiên cấu tạo, luật thiên nhiên thôi, sự sanh, tiến triển sự sanh khiến cho chúng ta có cái căn Mà khi có cái căn đó là chỗ mà tâm sống. Nó sống ở đâu? Tâm là sự hay biết. Nó sống nhờ gì? Sống nhờ ánh sáng, sống nhờ âm thanh, sống nhờ mùi, sống nhờ vị. Điểm này, nếu chúng ta không có sự ghi nhận đúng đúng sự thật, thì tâm chúng ta có gì chen vào? Phiền não. Tâm sở bất thiện sở hữu bất thiện. Gọi là tâm sở đó. Tham sân cái mặt liền. Thiếu người gác cửa. Người gác cửa gì? Chánh niệm. Vì Đức Phật dạy, chánh niệm là người gác cửa, giống như người gác cửa. Nếu có người gác cửa đó thì tự nhiên không có kẻ ác vào được và trộm lấy cái của quý. Chỗ đó có người gác cửa. Thế này Đức Phật mới giải thích là não vị thì thu mắt, thu tai, thu lưỡi, chỉ mắt xuống thôi. Nhưng mà trong mắt có cái gì ở trong mắt? Không phải là nhắm mắt, không phải là nhắc lỗ tai không nghe. Chỗ nơi đó phải có chánh niệm ghi nhận sự thật. Sự thật để đem, sự thật đem to ý căn. Nhãn căn thì chỉ nhiệm vụ chỉ thấy xuống ở trong đó thôi. Nhĩ căn, và nghe xuống, tỷ căn ở mũi, chỉ biết mùi xuống thôi. Nhưng cái đó là cái thức biết xuống kiểu đó, thức gọi là biết. Nhưng không phải đơn giản. Làm việc nhà vua, tổng thống, ở một chỗ là chánh, xuống ở đây tòa bạch ốc đó. Nhưng mà nhà vua đâu phải tất cả các bộ nội các phải liên lạc, phải đi kinh lý chỗ này chỗ kia. Khi nhà vua đó đâu có quan, có quân cho đó. Và nếu nhà vua đi một lần đó, bị ám sát liền. Như vậy đấy. Thì nhà vua làm việc khác nhau. Ở trong tòa bạch đó làm việc khác, nhưng khi ra làm việc khác. Thì chỗ này phải luôn luôn phải có chánh niệm để giữ một bên nhà vua. Tâm thôi quý vị thấy làm việc khác nhau. Ở mắt là khác, ở tai là khác. Nhưng trở lại tâm là một chuyện khác. Từ đôi khi là thức như thế nào? Đức Phật ví dụ. Thân này ví dụ cũng như là bọt nước. Bọt nước nổi, bọt nước nổi ở đó. Rồi thọ giống như bọt nước nổi rồi bể. Cũng như bọt nước nổi bể. Thì cảm giác này, bể cho này rồi là nổi cho này, bể cho này. Rồi tưởng cũng như là trời có sao. Khi mà chúng ta thấy trời nắng 12 giờ đó, nhìn xa nó có chốt trong sao, mà đi không bao giờ bắt được sao. Đi tới sao tới, đi thấy sao tới, tưởng giống vậy đó, không bao giờ. Rồi hành giống như cây chuối mà không có lõi. Nhiều nó cây chuối rồi lột ra không có gì hết. Tâm sở không còn là cái gì. Và thức cũng như là giả bộ. Giả bộ thôi. Đối tượng mắt là lấy mắt liền, âm thanh lấy tai liền, mùi lấy mũi liền, nhảy qua chỗ này giải mã qua hành động khác nhau. Nếu mắt thì thấy và tai nghe, quý vị thấy ai đây? Không phải một thôi. Một cái tâm thôi, nếu mà mình có nhiều cái tâm là khổ lắm, còn khổ nhiều lắm. Khổ nhiều lắm. Mấy một cái tâm mà giống như trò hề vậy đó. Nhảy vô đây là làm vua, nhảy ra là quan, rồi trò hề cũng có nữa. Như vậy, tâm. Thì chúng ta mới tìm cách học một chữ, có trí nhớ theo dõi cho kịp, mới ghi nhận sự thật. Và sự thật mới đem tin tức vô cho ý căn. Sự thật nói như vậy thôi, sự thật như vậy thôi. Và nếu có trí nhớ rồi, không có mặt của gì, không có mặt của vô minh. Biết, không biết, hai chữ khác nhau. Trí nhớ cái nghĩa nó là ghi nhận là biết, đồng nghĩa cho biết. Thì do nó là sati sampajñā, trí nhớ và biết mình. Sati sampajñā, trí nhớ, nghĩa là chánh niệm và biết. Hai biết là trí tuệ. Có chánh niệm là có sự hay biết, có chánh niệm là sự biết. Chánh niệm niệm một một, có sự biết một một là hai. Nên như vậy nó riêng hiểu như vậy đó. Chánh niệm một thêm một và sự hay biết là hai, cũng đó thôi. Chánh niệm ghi nhận rồi và có sự hay biết thì sao? Chánh niệm rồi có sự hay biết liền. Chỗ này là sati sampajñā. Ở trong bài tứ niệm xứ dùng gọi là tinh cần tỉnh giác và chánh niệm, luôn luôn có sự cố gắng gìn giữ trong căn đó, không đi chỗ nào, chỉ ở trong căn đó được, đối tượng có mặt ở trong căn đó được, không chạy tới chạy lui, cố gắng là như vậy đó. Nếu mà chạy tới chạy khỏi chỗ đó liền, những phiền não khác vào liền, luôn luôn là ghi nhận. Trong lúc mà tâm ở chỗ nào thì có mặt chánh niệm ở đó, tâm ở chỗ nào có mặt chánh niệm ở đó. Vì chúng ta chỉ là mà tu bổ cái trí nhớ là chánh niệm. Trí nhớ đồng nghĩa với trí tuệ, đưa chúng ta khám phá một trí tuệ và làm chúng ta có một vật thực sống được bình yên. Sự thật chúng ta sống với ánh sáng và chúng ta sống với âm thanh, hoàn toàn sống ánh sáng lòng thẳng sống âm thanh, và chúng ta sống như vị là sống như vật thực động của gì thân. Tất cả vật thực mà vô đây là chúng ta sống. Khi không ăn được họ đục lỗ, họ cho một cái ống vô, truyền vô, vật thực vô, chúng ta sống vật thực. Tại chỗ này Đức Phật là sống gì? Nhưng tại sao chúng ta có một cái thích không thích chỗ đó? Điểm này là điểm nào? Không có trí nhớ chỗ này. Chỗ này ma vương nó vào nó giết mình, nó bắt mình, bắt cóc mình, nó dẫn mình đi, đánh đập mình. Nó vậy ở trong mắt nó bắt mình đi rồi, không có chánh niệm bắt, ở trong tay bắt mình đi rồi. Quên mình á, bắt đi rồi. Tham dẫn mình đi rồi. Và không giữ ý khi và dẫn đi rồi đập. Sân, không thích, đập. Hai cái này đưa từ. Và quên đập đi chết luôn. Si mê. Nhưng không có người nào khác hết á. Trong ta chúng ta thôi. Chỗ này. Ý nói là. Tăng Sư Mích Thầy dạ. Cái xét nó phát sinh từ sắc. Mà nó ăn sắc trở lại. Vì nghĩ sao? Không có ở ngoài. Cái xét không ở ngoài sắc đó. Mà khi nó sinh từ sắc, nó ăn trở lại sắc, phiền não. Trong tâm chúng ta nó giết tâm chúng ta trở lại, tâm sở bất thiện. Thì điểm này làm sao chúng ta thanh lọc. Thanh lọc thành đôi khi có một cái trắc gọi là sắc trắng. Sắc trắng nó ít có xét lắm. Ở Việt Nam đôi khi nói, thì mới học nó có cái loại sắc trắng, ít có xét lắm. Còn cái màu sắc rẻ rẻ có xét, mua sắc trắng có loại sắc mà ít có xét, sắc trắng. Đôi khi nó thanh lọc để mà trở thành sắc trắng. Đôi khi nó inox này kia nó lên. Vàng y. Rồi cái tâm của mình cũng vậy. Tâm thiện, tâm ác, tâm giải thoát cũng có tâm. Tâm bất thiện, tâm thiện. Rồi tâm trung quý và tâm giải thoát khỏi sự đau khổ. Rồi để chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta. Khen tất cả các vị thì khôn. Như vậy quý vị thu thúc mắt rất là đẹp. Người biết thu thúc mắt. Trong lúc mà đối tượng thấy mắt, thấy thôi hưởng sống. Làm sao thăng bằng với đối tượng sống. Và âm thanh lại sống như nghe. Mà tại sao tôi cuộc đời tôi khổ quá vậy? Tại sao nghiệp báo chỗ này có một loại đối tượng? Tiếng Bali gọi là akusala, ahituka akusala vipakacitta, là vô nhân tâm, vô nhân quả, vô nhân tâm. Tại sao người đó giàu? Câu hỏi tại sao? Tại sao người đó giàu? Tại sao người này nghèo? Tại sao người kia sống lâu? Tại sao người kia chết yếu? Tại sao người kia có trí, người này ngu, người kia đẹp, người này xấu? Luật nhân quả, luật nhân quả. Tại sao người đó gặp may mắn, người này gặp không may mắn? Luật nhân quả, mỗi lượt tổ kiếp quá khứ nó đưa lại trong kiếp hiện tại. Có người đẹp lắm, đi đâu cũng đẹp đẹp. Và có người đi đâu gặp xấu. Đó là cái quả mỗi lượt nó đưa tới ngày hôm nay. Thì chỗ này Đức Phật chúng ta phải có trí nhớ. Trí nhớ này phát sinh trí tuệ, mà trí tuệ phát sinh do trí nhớ. Không có trí nhớ, không trí tuệ được, phải có trí nhớ. Chúng ta mới tập có trí nhớ được, trí nhớ. Phải có trí nhớ vì đơn vị thuốc gia truyền trường sanh bất tử. Cái vị này phải làm việc như vậy. Cũng như đôi khi thuốc cảm, ta để vài gì đấy, vài lát, gừng để dẫn thuốc đi. Nào đôi khi cũng vậy. Tại sao phải để gừng thuốc cảm? Cái gừng này làm cho ấm, dẫn các thuốc khác đi. Cái này trí nhớ này là dẫn thiền pháp, gìn giữ tâm, gìn giữ cửa cái căn của chúng ta. Thế cái này ở trong một đoạn giữa, mà khi chúng ta thấy trong tám vị linh đơn mà Đức Phật chia ngăn ra làm cái nào bổ gì bước vào, Đức Phật nói ba cái đơn vị chánh ngữ, chánh nghiệp, căn bản, cái này bổ thân và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái này đã gìn giữ là cái tâm có một sức khỏe và có một cái sự hoạt động của tâm trí tuệ. Thầy chỗ này là gọi là một sự dùng. Cái đơn vị này chúng ta phải dùng cho nhiều đơn vị này. Là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định phải trội hơn các đơn vị khác. Trong khi đơn vị có rồi để đó, nhưng đơn vị này để hoạt động đi, để đưa đi. Có một loại để đưa đi, để thuốc đi. Thầy trong loại này đôi khi ở trong thuốc, người Phật tử đôi khi hỏi, vậy tôi uống rượu, tôi giữ giới, tôi uống rượu được không? Đức Phật nói, cấm không uống rượu. Uống rượu chứ, và cái tôi uống cái rượu này để dẫn thuốc. Không có rượu không được. Đã giải thích thì sư cũng chịu thôi. Không biết giải thích như thế nào. Rồi khoa học nó làm hay nữa. Nó nói trong thuốc này có mấy phần của rượu thôi. Đó khác à. Đó, rượu là rượu thật, uống sai. Còn rượu thuốc là chuyện khác à. Vì nó pha trong thuốc rồi. Rồi còn pha nước nữa. Mà uống nhiều không được. Nó nói uống trong 7 ngày thôi. Không phải uống ghiền. Uống rồi thôi. Uống hết đó thôi, uống nữa là nó ghiền. Khoa học nó tìm ra, Đức Phật nói cũng vậy. Đừng cho sai. Vậy không phải là rượu thôi, thuốc nào mà uống cho buồn ngủ, khi thiền vậy cũng không được nữa. Sai, không phải là rượu thôi, có chất sai. Không biết nó làm bằng chất gì, xì ke ma túy gì không biết đâu. Uống rồi nó dễ chịu, uống rồi buồn ngủ à. Như vậy nhiều cái đơn vị nó hoạt động mạnh lắm. Thì đừng vì hoạt động mà lại chánh tinh tấn danh niệm phải đừng gì. Người gác cửa nó dữ dội lắm. Ông vua đôi khi ông ngồi ở trong thôi. Và nếu không người gác cửa, người ta chiếu á. Vậy này đánh cờ, không biết đánh cờ bằng cách nào sư không biết. Này chiếu tướng là kẻ nhà thua. Vậy phải có mã lực này kia ở ngoài. Nào con gì đó. Đừng cho chiếu ai chiếu, đừng cho chiếu tướng. Chiếu tướng kẻ này là hỏng. Mà tướng của mình đôi khi ổng đi kinh lý theo mắt, theo tai, theo mũi, là phải có người đó canh gác ở đó nữa. Hay thì gì? Mới gọi là chánh niệm, ở mắt và thầy là thấy, ở tai chỉ là nghe thôi, làm sao đừng cho giết tướng của mình ở chỗ đó đó. Nếu không nhớ, ôi, tham nhảy vào bắt rồi, bắt cốc đi rồi đó, vi diệu lắm, từ mắt thấy rồi, ôi, đẹp quá hơi rồi, đẹp quá. Nà, câu chuyện vui xưa có một người hành giả lấy hành thiện rồi khen người chồng của mình tốt. Xưa nói tốt bằng cách nào? Ôi, nói ổng thật thà mà. Nói cái tật của ổng, một hôm nọ hai vợ chồng dẫn nhau đi Hồng Kông, rồi người chồng nó thấy người Hồng Kông đẹp rồi, trời cô này đẹp quá ha, quên vợ mình đi đằng sau. Cô nghe vậy cô buồn, thật là buồn. Tại sao người chồng nhìn lấy vợ, tại sao vợ mình buồn quá vậy? tại sao em buồn á? Tại anh nói hồi nãy nói sao? Anh khen cô kia đẹp hơn em, vậy đó. Thì cô kia cũng sửa sẵn, tại sao không khen? Khen người kia đẹp, cô buồn. Rồi cô nói, khen đừng có mặc em ở đó. Thấy ai khen đi, đừng có mặc em. Sao đứa chồng đó biết vậy? Đi đâu đi một cuộc đời không bao giờ khen người khác. Rồi sao rồi, chồng tôi tốt quá, vậy đó. Thương tôi lắm, đi đâu cũng đề cập tôi trước hết. Đôi khi mở cửa cho tôi lên xe, number one rồi đó. Lady, American lady number one. Cũng mừng, ôi chồng tôi tốt quá, thay đổi thì thấy, thay đổi. Nhưng cái tâm của chúng ta như thế nào quý vị? Sự thật. Như vậy khi chúng ta thấy, chúng ta phải trở thành thật, học đại phương pháp thành thật đại với mình. Như vậy đó, phải coi cái tâm của chúng ta nó quên gì đó, thấy một sắc nó quên gì đó. Hồi trước hẹn với nhau, thương em đừng quên em, bây giờ quên em rồi. Vậy đó. Sau khi đó ông đó, ông nhớ ông không quên nữa. Tục đế mà như vậy, người vợ đó thương, thật là thương. Đến nỗi mà đi hành thiền cũng khen cho sư nghe, mà sư cũng học được bài học đó. Rồi, hay quá ha. Đó là sự thật của thế gian này. Như vậy nếu mà chúng ta sự thật cho lòng ta, ôi biết bao nhiêu tốt trên thế gian này, tốt lắm. Tâm, nếu tâm chúng ta tốt, tốt mãi mãi. Nếu đảm này tốt mãi mãi. Nếu mà không có mặt già đau chết, không có buồn lo thương mà không xa như thế nào, thì cái này hay thương không xa. Thì điểm này thế, Đức Phật này không có giận lòng thương nó trổ ra từ tâm của Ngài. Mà thương này, bỏ một thương nhỏ được thương lớn. 6 năm quên Yayudala, 6 năm quên Rahula, mà khi diệt trừ được tham sân si, trổ ra rồi ra, đầy đủ nhớ lại để đi độ. Ta giác ngộ rồi, đem cái thuốc này trao lại cho vợ con ta, bất tử. Vì vậy, Yayudala giải thoát, Rahula giải thoát, và Đức Vua Tịnh Phạn Vương giải thoát với lòng thương. Với lòng thương của Rahula ở trong Đức Phật, và lòng thương của Đức Phật ở trong Rahula, thầy khác nhau chỗ nào cho nên khó hiểu. Lòng thương nó hút lòng thương. Đá lâm châm còn hút đá lâm châm, huống chi lòng thương. Mình thương người đó, người đó phải ở trong tâm của mình chứ. Như vậy gọi là lòng thương. Mà không có sân và không có chết, mãi mãi mãi cái này trổ lại. Thương nó đủ rồi. Cho nên gọi là an lạc. An vui. Tuyệt đối không có gì mà so sánh nữa. Đâu có mắt mà so sánh. Đâu có đối tượng nào mà so đẹp xấu đâu. Thì chỉ một sự an vui tuyệt đối, vì nó trở thành một cái nghị lực của tâm linh. Hết bệnh rồi. Tâm hết bệnh rồi. Mới là an vui mãi mãi. Vậy không quên bài học. Học một cái chữ nhớ. Nhớ. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có trí nhớ, thì có sự hay biết trong lúc đó. Có sự biết. Gọi là chánh niệm và biết mình. Chính niệm và biết mình. Thì thời dạo lễ đi đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tham bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.